Yên Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Bích Vân Thiên với chương 10. Đã hơn 12 giờ khuya, điện thoại nhà họ Cao đột ngột reo vang. Đây là một chuyện lạ, vì từ xưa đến nay, ở đây không bao giờ có chuyện điện thoại reo khuya. Hạo Thiên và Y Vân mới lên giường, họ còn chưa ngủ. Nghe tiếng chuông reo, Y Vân đẩy nhẹ Hạo Thiên. Anh đi nghe đi, ai gọi lại tối thế? Có lẽ ông anh bà trợn của em nữa đấy. Cao Hạo Thiên vừa xỏ giày vừa nói. Từ khi ông ấy có tình yêu đến giờ, ông ấy càng tỏ ra tốt hơn. Y Vân cười. Vậy anh mau ra nghe điện thoại đi, để nó reo mãi, ba mẹ lại bị đánh thức. Hạo Thiên bước ra phòng khách một lúc lại vào, mặt trông khó coi. Y Vân, dậy, mẹ em gọi dây nói cho em chứ không phải cho anh. Điện thoại của mẹ em gọi lại. Y Vân nhổm dậy, mặt tái hẳn. Chắc ở nhà có gì đấy chứ, mẹ gọi dây nói giữa khuya làm gì? Em đừng hoảng, mẹ nói có một đứa bé gái tìm em, nó vừa khóc vừa bảo muốn gặp cô giáo Dân. Bất đắc dĩ lắm mẹ mới gọi lại. Hạo Thiên vừa dứt tiếng thì điện thoại trong phòng khách lại tiếp tục reo. Chắc chắn là con bé gọi lại. Thiên nói. Y Vân chạy vụt ra khỏi phòng. Nàng cầm ống nói hỏi. Ai? Ai đó? Bên kia đầu dây, giọng nói xa lạ của một đứa trẻ. Nó vừa khóc vừa nói. Con muốn tìm cô Dân, dạy chị con học đấy. Chính tôi đây. Y Vân trả lời nhanh, vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Em là ai? Tìm tôi có việc gì? Con ơi! Con bé khóc không thành tiếng. Con lại nhà con nhanh đi, chị con sắp chết rồi. Em nói gì? Vân ngơ ngác. Em là ai? Em là ai mới được chứ? Còn chị em sao lại chết? Chị con gần chết rồi. Chị ấy tên là Du Bích Hạng. Cô Dân, cô làm ơn đến nhanh đi. Chị con muốn gặp một cô, chị ấy sắp chết. Du Bích Hạng, cái tên như tiếng sét lóe nhanh trong đầu Vân, và lập tức đôi mắt buồn buồn trên gương mặt xanh xao của cô học trò hiện ra. Bây giờ, chị em đang ở bệnh viện nào? Không có ai chở đi bệnh viện hết. Con bé nức nở. Mẹ không chở, mẹ bảo không phải để ở nhà. Nghe này, em hãy về nhà canh chừng, tôi sẽ đến. Y Vân nói và bỏ ống xuống, ống nghe xuống, khoác vội chiếc áo định xông ra khỏi phòng. Hạo Thiên níu lại. Em làm gì thế? Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Y Vân trầm giọng. Anh Thiện, anh yêu em chứ? Cái gì? Hạo Thiên ngạc nhiên. Dĩ nhiên là anh lúc nào cũng yêu em. Nếu thế thì anh đừng nên hỏi gì cả. Y Vân nói nhanh, thái độ nghiêm nghị. Anh mặc áo vào ngay bây giờ và đưa em đi. Cứu người quan trọng như cứu quả, chúng ta không được bê trễ. Mau lên, mau lên. Hạo Thiên vội vã ngồi dậy thay áo. Chàng cằn nhằn. Nhưng ít ra em phải cho anh biết là em đang cuốn lên vì cái gì chứ. Có một đứa học trò cũ của em gặp tai nạn. Y Vân cầm ví lên, vừa nói vừa bước ra ngoài trước. Em gái nó bảo nó sắp chết rồi. Nhưng em đâu phải là bác sĩ, em đến đó làm gì? Hạo Thiên vừa bước theo vừa cằn nhằn. Đến đó cũng vô ích thôi, đến làm chi không biết. Nhưng em phải đến. Vân cắt ngang. Anh biết Du Bích Hàng không? Con bé mà lúc trước em đã nói với anh một lần. Trời đất! Hạo Thiên ngẩn ra. Thế mà anh tưởng em đã cắt đứt với cái tên đó từ lâu rồi chứ. Bà Cao và ông Cao cũng đã thức dậy. Nhìn đôi trẻ chuẩn bị như sắp đi đâu, bà kinh ngạc. Làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm chúng bày lại sửa soạn đi đâu? Xin lỗi mẹ, Y Vân nói nhanh. Nhưng con có một người bạn bệnh nặng lắm, con phải đến thăm. Nếu thấy không có gì trở ngại, chúng con sẽ về ngay, mẹ đừng lo. và không đợi bà Cao phản ứng, Vân đã vụ ra cửa. Hạo Thiên vẫn làu nhàu. Anh thấy em có lẽ điên mất. Học trò thì học trò chứ, mới dạy có một tháng mà. Người ta còn có ông bà cha mẹ, việc gì đến mình? Bệnh thì có bác sĩ. Sao không tìm đến bác sĩ mà tìm đến em? Cả nhà con bé chắc lại điên mất. Điên lại gặp điên nên mới nửa đêm đã. Y Vân choàng tay qua người chồng, hôn lên miệng, không để câu nói dứt. Nếu anh yêu em thì anh đừng cào nhau nữa. Hạo Thiên nhìn vợ lắc đầu. Không bao giờ anh thắng được em. Cả hai chui vào xe. Thiên nhổ mái. Đi đâu đây? Vân chỉ đường. Khu phố tên gì nàng cũng đã quên mất. Xe chạy giữa những con đường tối tăm, vòng qua khu phố lụp xụp gần Tòng Sơn, sau cùng ngừng trước một xóm lao động với những căn nhà hộp quẹt. Ở đây sao thấy ớn quá. Thiên nhún vai. Để anh đi với em. Căn nào nhớ không? Y Vân nhìn những căn nhà gần giống nhau, không làm sao phân biệt được, nhất là trong bóng tối om om thế này. Đứng giữa hẻm, khi còn ngơ ngác thì chợt thấy một chiếc bóng nhỏ nhắn kéo lách cửa chạy ra. Cô là cô giáo Dận. Y Vân đáp nhanh. Phải, em là em của Hàn. Bích Hà kéo tay Vân lôi nhanh, bàn tay con bé lạnh buốt. Chị con sắp chết rồi. Nó thúc thích. Y Vân phải trấn an. Đừng sợ, hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ vào ngay. Và nàng quay sang Hạo Thiên. Anh Thiên, đi với em anh. Ở trong này có một người đàn bà kỳ quặc lắm, em chống không lại đâu. Tất cả xông vào nhà. Vừa qua cửa, Vân đã thấy một người đàn ông cao lớn ngồi trong chiếc ghế mây cũ với chai rượu trên bàn. Cả gian phòng ngập đầy mùi rượu, mùi mốc và mùi nước tiểu. Bên cạnh người gã đàn ông, một người đàn bà dơ bẩn trông thấy Hạo Thiên và Y Vân bước vào đã nhảy lên. Mấy người là ai? Tại sao nửa đêm nửa hôm vào nhà người ta làm gì? Y Vân có Hạo Thiên đứng cạnh điềm tĩnh. Nghe nói Bích Hà bệnh, chúng tôi ghé thăm, hiện nó nằm ở đâu? Đây này, đây này. Y Vân bỏ mặt người đàn bà, theo chân cô bé vào trong. Căn phòng tối mò, tanh mùi máu. Ngọn đèn 60W không đủ sáng. Một lúc, Vân mới thấy trên giường tre tấm thân gầy vọt của Hàn co ro trong chăn nệm rách. Đầu con bé ngoẹo qua một bên, máu lấm lem cùng khắp. Cảnh này khiến Vân nghe rụng rời. Nàng quay sang chồng. Họ định giết chết con bé. Không phải đâu. Bích Hà lắc đầu. Tại chị Hàn bệnh, chị ấy ói máu từ chiều đến giờ. Hạo Thiên bước tới, cúi xuống nhìn. Chàng đưa tay sờ mũi bệnh nhân, vẫn còn thở. Còn sống. Vân cũng bước tới giường, nắm tay Hàn. Hàn ơi, Hàn. Bích Hàn vẫn nằm bất động, chỉ có lỗ mũi còn thở. Ngọn đèn leo lét giữa cơn gió lộng. Đột nhiên, Vân thấy tức giận. Bệnh thế này mà vẫn tỉnh bơ, cha lo uống rượu, mẹ bình thản. Đúng là họ muốn cố xác mà. Hàn, bệnh bao lâu rồi? Dạ, chị ấy mới ngất xỉu chiều nay. Bích Hà thúc thích khóc. Cha muốn đưa vào bệnh viện, nhưng mẹ chẳng chịu. Hạo Thiên lên tiếng cắt ngang. Y Vân, nếu em muốn cứu cô bé thì đừng chần chờ nữa, đưa ngay vô nhà thương mới kịp. Giữa lúc đó, người đàn ông bước tới. Mấy người, quý vị, hãy làm việc thiện, hãy mang nó đi đi. Giọng ông ta lè nhè, sặc đầy mùi rượu. Mang đi, và đừng bao giờ cho nó về đây nữa. Sống trong gia đình thế này, nó làm sao sống nổi, chết còn sướng hơn. Y Vân giận phát run. Nàng trừng mắt nhìn người cha vô trách nhiệm. Ông đã làm gì? Ông biết không? Để người ta bệnh gần chết như vậy mà vẫn thản nhiên và đồng nghĩa với mưu sát. Cho ông biết, Bích Hàn mà có điều gì, chúng tôi sẽ không tha ông đâu. Làm gì tôi? Đi thưa à? Người đàn bà mà Bích Hàn gọi là mẹ bước vào. thái độ hung dữ tuy có giảm nhưng vẫn không biến mất. Nó bệnh. Bệnh nó cũng đâu phải do tôi gây ra, thì có ăn nhầm gì tôi? Y Vân quát mắt về phía người đàn bà. Ăn nhầm gì bà? Chính bà mới là thủ phạm của cuộc mưu sát này. Y Vân, Hạo Thiên can thiệp, em đứng đó cãi tay đôi với bà ta làm gì? Lo cứu người này đây. Lấy tấm chăn bàn cuốn tròn Bích Hàng lại cho anh mang ra xe, mau lên. Câu nói của Hạo Thiên đánh thức Vân. Nàng vội đi tìm nhưng chẳng có tấm chăn khăn bàn nào hết. Sau cùng đành chọn tấm chăn rách. Cơ thể Bích Hàng mềm nhũng, con bé mê man. Hạo Thiên bất giác nhìn xuống, hơi thở vẫn còn thoi thóp trên lồng ngực. Còn sống, đây là một sinh vật. Sự cảm thông tràn ngập tim và Thiên tự hứa phải cứu sống ngay, không thể để thua cuộc với thần chết được. Chàng siết chặt thân hình thiếu nữ trên tay và vội vã mang ra xe. Y Vân ngồi cạnh Hàng ở băng sau trông chừng, trong khi Thiên ở băng trước cầm lái. Bích Hà chạy theo khóc. Cho con theo với, con muốn theo chị Hạng. Thiên mở cửa trước cho con bé cùng lên. Xe mở máy và Thiên rú ga phóng tới như tên bắn. Con đường vắng người, không phải lo sợ tai nạn, bất cứ giá nào cũng phải chạy nhanh hơn tử thần. Thiên nghĩ và nhắm ngay bệnh viện lớn nhất Đài Bắc. Bích Hà không còn khóc nữa. Con bé yên lặng nhìn chị Y Vân cảm động. Trong ngôi nhà mục nát kia, có lẽ chỉ có con bé này là thương Hàng thôi. Bích Hà không biết trình bày bao sao sự xúc động của nó với Vân, chỉ nhìn nàng với đôi mắt biết ơn và nói: Cô Vân, cô là người tốt nhất trên đời này. Đừng gọi chị là cô nữa, phải gọi là chị. Vân, Hà có vẻ ngoan ngoãn không kém chị. Chị Vân sẽ là chị mãi mãi của tụi em chứ? Y Vân gật đầu đưa tay vuốt tóc Hà. Em tên gì? Dạ, Du Bích Hà. Bích Hà à, nàng vỗ nhẹ vai em gái của Hàng. Em ngoan lắm, không những ngoan mà còn can đảm. Em đã cứu sống chị em. Mắt Bích Hà ngời hy vọng. Chị em sẽ không chết hả chị? Vân quay lại nhìn Hàng. Cái sống thật mong manh, nàng rùng mình. Chị cũng không biết, đợi một chút gặp bác sĩ mới biết được. Cánh tay Hà buông thõng, con bé không nói gì mãi đến lúc xe ngừng lại trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Hạo Thiên nhảy xuống xe, bế vội bệnh nhân. Bích Hà sau những cái sốc mạnh có vẻ tỉnh lại. Nàng rên khẽ và cố nhướng mắt nhìn ân nhân. Bác sĩ và y tá đã ùa ra, nằm trong phòng cấp cứu. Hàng bị bao nhiêu trái tim sốt sắng vây quanh. Họ vạch mắt, lấy đồng hồ huyết áp đo. Và ông y sĩ đã quay lại trừng mắt. Tại sao không mang đến sớm một chút chứ? Y Vân không kịp kể rõ sự liên hệ giữa mình và Bích Hàng. Nàng hỏi dồn. Bác sĩ thấy sao? Nặng lắm mà. Bệnh gì thế bác sĩ? Nặng không hả? Ông y sĩ nhiệt tâm nổi nóng. Huyết áp tối đa chỉ có 82, tối thiểu chỉ có 84. Máu chảy ra gần hết rồi còn nặng hay không nặng? Bà biết cô ta sắp chết rồi không? Quay lại hình như đã nguội bớt cơn nóng. Bác sĩ thấp giọng. Bây giờ trong đám thân nhân này, có ai biết cô đây loại máu gì không? Chúng tôi cần phải vào máu gấp cho cô ấy. Y Vân lắc đầu. Dạ không biết. Không biết? Vị y sĩ lại trừng mắt với Vân rồi quay sang đám y tá. Mấy cô tìm một mũi cầm máu trước đi, rồi thử máu liền nghe không? Quay sang Y Vân, ông hất hàm. Có mang tiền theo không? Cô ấy phải nằm lại đây lâu lắm đấy. Y Vân nhìn Hạo Thiên. Anh làm ơn về mang tiền đến ngay cho em đi. Bao nhiêu? Bác sĩ bận rộn với những kim chích, bắt mạch, đo huyết áp. Một tấm bình phong được kéo qua ngăn cách người bên ngoài với bệnh nhân. Một lúc mới thấy ông bước ra với khuôn mặt sa sầm. Kết quả sơ khởi là dạ dày xuất huyết. Cô bé chắc chắn đã bị bệnh loét bao tử từ lâu. Có điều không trị để chứng bệnh biến từ trường hợp nhẹ sang cấp tính, vì vậy mới bị ra máu. Chúng tôi đang vô máu cho cô ta. Nếu một chút nữa mà cầm máu vẫn chưa được, có lẽ phải đưa sang phòng giải phẫu ngay. Tôi thấy với tình trạng này, nếu không cắt bỏ chỗ loét, cô ta có thể chết được. Tất cả quý vị ở đây là gì của cô ấy? Thân nhân đâu? Hào Thiên và Y Vân nhìn nhau và sau cùng đẩy Bích Hà tới trước. Dạ, thân nhân đây ạ. Còn cha mẹ bệnh nhân, ai có trách nhiệm trong việc này? Mổ phải có chữ ký của cha mẹ, rồi ai chịu sở phí mổ, tiền máu, tiền phòng? Thưa bác sĩ, Hào Thiên bước tới ưỡn ngực, yêu cầu bác sĩ hãy cứu người trước. Riêng về tiền thuốc men, tiền giải phẫu, tiền nằm bệnh viện, tôi sẵn sàng lo hết. Quay lại nhìn Y Vân, Thiên nói, em cứ ở lại đây lo thủ tục, anh về lấy tiền. Y Vân gật đầu, Thiên quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Lúc chàng trở lại thì Bích Hà đã được đi vào phòng mổ, phòng giải phẫu. Hà khóc đến sưng húp cả mắt. Nó nằm dài ngoài ghế đợi ngủ mê đi. Tất cả mọi thủ tục đã lo xong, Thiên bước ra ngồi cạnh Vân. Vân này. Vân ngước mắt lên nhìn chồng chờ đợi. Em kiếm chuyện rắc rối quá. May là chỉ dạy học trò có một tháng thôi, chứ bằng không lo những chuyện lẩm cẩm đến suốt cuộc đời. Chàng trầm giọng và vuốt ve mái tóc ngắn của Y Vân. Có điều, Y Vân, anh không bực việc em làm đâu. Trái lại, anh cảm thấy càng yêu em hơn. Em thánh thiện, em lành lắm. Y Vân cười tựa đầu vào ngực chồng. Em rất sung sướng anh Thiên. Sẽ không bao giờ em quên được chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Không bao giờ. Bây giờ em nghĩ em đã không lầm. Em có một người chồng tốt nhất thế giới. Cánh tay Thiên siết chặt vai Vân. Em đừng lo nữa, em cứ yên tâm. Con bé rồi thế nào cũng qua khỏi, cũng sống lại. Sao anh biết? Vì nó vẫn còn may, nó gặp một cô giáo tốt và đúng lúc. Còn nữa, không đợi Thiên tiếp lời, Vân hớt ngang. Em biết rồi, cô giáo ấy còn có một ông chồng toàn thiện. Kể như là vậy đi, Thiên nói. Cũng may là chúng ta có tiền đủ để chi phí thuốc thang, bệnh viện lớn, y sĩ giỏi. Một người mà gặp nhiều cái may như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng được. Em mong rằng những điều anh vừa nói là đúng, nhưng giải phẫu gì mà lâu thế? Đừng nóng em ạ. Hạo Thiên vỗ vai vợ. Ngủ một tí đi, mắt em đã đen quần rồi đây. Y Vân lắc đầu. Em làm sao ngủ được trong lúc này? Nhìn đứa em gái của Hà nằm co ro trên ghế, trời buốt giá mà áo vẫn không đủ che, Vân thở ra. Trên đời này còn lắm người bất hạnh, chúng ta sung sướng như vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy ta phải cố gắng dung bồi nó. Hạo Thiên yên lặng, chàng siết tay mạnh vai vợ. Thời gian lặng lẽ trôi, cửa phòng giải phẫu vẫn đóng kín. Hạo Thiên và Y Vân ngồi tựa đầu nhau, cùng lắng nghe tiếng tim của nhau. Đêm như kéo dài và hạnh phúc triền miên trong sự chờ đợi. Mãi đến lúc có những vệt nắng sáng trên cửa kính, Vân còn đang trong cơn mê chập chờn, cửa phòng giải phẫu mới mở và đám y tá áo trắng mới thấy xuất hiện. Sao thế? Có sao không bác sĩ? Vị y sĩ cười khả ái. Xong rồi, cắt hết một phần ba da dày. Tôi nghĩ cô, có lẽ cô ấy sẽ không chết. Y Vân sung sướng đưa cao tay, nàng quay lại nhìn chồng với đôi mắt đen sáng. Sống là vui rồi, phải không anh? Hạo Thiên yên lặng ngắm vợ. Sáng nay em đẹp lắm. Và họ bước tới khung cửa sổ. Bên ngoài, ở tận cùng chân trời, những vệt nắng nhô cao, mây buổi sáng chập trùng đủ cả màu sắc, rồi ánh thái dương bệ vệ vương mình. Chưa bao giờ chúng ta được đứng cạnh nhau để ngắm mặt trời mọc như thế này, phải không anh? Hạo Thiên không đáp, cảm giác trẻ trung như tràn ngập. Buổi sáng đẹp và một ngày đã trôi qua. Trời đã sáng. Đến đây đã hết chương 10. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 11. Thời gian trôi qua, trôi mãi, hình như lâu lắm. mấy ngàn năm, mấy vạn năm thì phải. Trong cơn mê sảng, trong nỗi đau chập chờn, Du Bích Hàng cảm thấy hình như có thật đông người vây quanh, áo trắng, ngập đầy áo trắng. Rồi tiếng gọi của Bích Hà, tiếng thúc thích khóc: chị ơi, dưới ánh đèn. Bàn tay êm ái của một người đàn bà vuốt lên trên mặt, thân xác bồng bềnh trong đôi cánh tay đàn ông. Rồi những cơn mê xóa tan hết. Lúc tỉnh dậy, vật đầu tiên hiện ra trước mắt là bình máu đỏ treo trên đầu giường, nối liền với cánh tay bằng một sợi dây cao su. Quay đầu lại, ở đầu giường bên kia là một bình huyết thanh. Đôi tay bị giữ chặt với thành giường không cử động được, thân thể rã rời cũng không muốn cử động. Nàng nằm yên, cố gắng tập trung tư tưởng, ôn lại những gì đã xảy ra. Gối trên đầu thật êm, chăn nệm trắng, mùi thuốc và cồn lẫn trong không khí. Khung cửa sổ rộng, người bệnh nằm trên giường, tất cả xác định một sự thật: ở bệnh viện. Thế này có nghĩa là ta sống. Hàng chớp mắt thở ra. Chị Hàng! Tiếng thở dài của Hàng làm Bích Hà mừng rỡ. Nó chồm người qua. Hàng nhìn em cố gắng cười. Hà! Chị! Hà giữ tay chị, mắt sáng với nguồn vui. Chị thấy sao? Đau không? Bích Hàng đưa mắt nhìn quanh, không tìm thấy cha, cũng không thấy mẹ. Làm sao? Chị lại vào đây nằm. Chị Dân, đưa chị vào đấy. Chị Dân? Phải, chị Dân mà chị gọi là cô giáo Dân ấy. Chị ấy bắt em phải gọi bằng chị. Cô Vân. Phải rồi. Hàng nhớ ra là đã bảo Bích Hà gọi dây nói cho cô Vân. Chuyện đó Hàng vẫn còn nhớ rõ. Vậy thì cô Vân đã thật giúp ta ư? Chị ơi! Bích Hà ríu rít như chú chim non. Chị Dân với anh Thiên đúng là những người tốt nhất thế giới, không có ai tốt bằng. Anh Thiên nào? Anh Thiên, chồng chị Dân. Hà giải thích. Hai người mang chị đến nhà thương này. Bác sĩ giải phẫu bảo cắt, phải cắt bỏ một phần dạ dày của chị. Suốt đêm họ đã không ngủ chờ đợi kết quả. Mãi đến sáng, khi việc giải phẫu đã hoàn tất, bác sĩ bảo là chị không chết nữa, anh chị ấy mới chịu về. Và chị Dân còn bảo chiều sẽ ghé qua thăm chị. À, đôi mắt Hàng chớp nhẹ, đầu óc bồng bềnh với bao ý nghĩ. Như vậy chắc phải tốn nhiều tiền lắm phải không? Cha làm sao có được một số tiền lớn như vậy? Bích Hà nhìn xuống. Cha đâu có xuất tiền, chỉ tất cả đều do anh Thiên và chị Dân lo hết chứ. Khi chị giải phẫu xong, đưa vào phòng dưỡng bệnh, rồi chị ấy mới về. Lời của cô em gái khiến Hàng chảy nước mắt. Hà hốt hoảng. Sao thế? Sao thế chị? Làm sao chị lại khóc? Đau lắm à? Em gọi y tá đến nha. Đừng, chị khỏe lắm, đừng để bận lòng người ta. Nàng nghẹn ngào, nàng không dám nghĩ đến chuyện có một cô giáo chỉ tạm thời dạy Hàng có một tháng, một bà ân nhân chỉ lớn hơn mấy tuổi. Nước mắt tuôn dài theo má. Nếu người ban một ân nhỏ cho ta, lời cảm ơn cũng đủ để ta thấy báo đền đầy đủ. Nhưng với một ân cứu sống, không chỉ có ân thôi mà còn tình, còn nghĩa. Một thứ tình nghĩa chẳng bình thường. Đến đây đã hết chương 11. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 12. Đến lúc Bích Hàng xuất viện, trời đã vào thu. Gió tháng 10 lạnh lẽo, nhưng nắng vẫn còn đủ ấm. Tháng 10 ở Đài Loan phải kể là một trong những tháng đẹp nhất trong năm. Gió vừa đủ lạnh để người thấy hồn nhẹ nhõm. Hôm đó, Hàng đã được Hạo Thiên và Y Vân tới đón. Thu dọn một số của cải riêng. Nói là của cải, chứ thật ra chỉ là mấy chiếc áo cũ. Một số đã bạc màu, số còn lại cũng bị rách mấy lỗ. Tất cả đều nhờ ở Hà, con bé chịu khó lén lút mang lại bệnh viện cho Hàn. Vì vậy, khi sắp xếp vào giỏ, Hàn không cầm được những giọt nước mắt bồi hồi. Chuyện cũ kể như đã vào với quá khứ, Hàn đã biết thân mình sẽ về đâu một tuần sau khi bị giải phẫu. Y Vân đã nói hết. Hàn đừng buồn, như vậy càng hay. Em hãy về với anh chị, chị rất cần em. Anh Thiên suốt ngày đi làm, ở nhà một mình cũng buồn lắm. Cha mẹ anh ấy hiểu hoàn cảnh em, ai cũng mong em về ở chung hết. Y Vân đã trấn an Hàn, nhưng Hàn vẫn lo. Thực tế, với kinh nghiệm đã qua, Hàn thấy ai cũng vì quyền lợi mà sống cả. Có ai lại vô cớ vô can rước một con bệnh về nhà để chịu thiệt thòi, nhất là khi con bệnh đó lại không ruột thịt. Hàn hiểu tất cả chỉ do ở sự quá nhiệt tình của Vân, lòng tốt của một cô giáo đáng kính. Giả sử như được hết mọi người trong gia đình Thiên vui vẻ đón nhận đi nữa, nhưng khi vào nhà người rồi, ta sẽ ra sao? Tất cả khoảng tới trước mặt ngập đầy sa mù, tương lai nhốt kín sau đôi cửa khép. Hàn chỉ biết tự nhủ thầm, Hàn ơi Hàn, mi là một cánh chim bơ vơ. Cha ơi, Hàn gọi. Người mà đã có công nuôi dưỡng nàng trên 14 năm cũng là một người cha, đã hơn một lần viếng thăm khi Hàn nằm ở bệnh viện. Người cha có vẻ tiều tụy xanh xao, lúc nào cũng mặc cảm với hai tay luôn thừa thải trên đùi, ngồi ấp úng cạnh giường bệnh. Bích Hàn, con ngã bệnh lần này, cha thấy bức rứt quá. Cha đã không trọn được lời hứa với mẹ con. Cha xấu hổ vì không chăm sóc con được nên người. Nhưng con hiểu cho, đám em con còn đông quá. May là có ông bà họ Cao đây nhân từ thương xót. Có thể nói ông bà là người tốt nhất cõi đời này. Con cứ an tâm theo họ. Cha nghĩ ít ra với một tấm lòng như thế, tương lai của con cũng không phải tối tăm như lúc ở với cha. Không phải cha bỏ mặc con. Và người cha cúi mặt xuống. Bích Hàn nhìn mái tóc rối lấm tấm muối tiêu, nàng muốn bật khóc. Cha, cha. Người cha mới hơn 40 tuổi mà đã già quá nửa kiếp người. Cha làm thế chẳng qua cũng vì con. Sống với cha, đời con chỉ tổ phải khổ tâm. Mẹ con lại mang bụng, tính tình bà ấy cọc cằn thô lỗ. Nếu con chỉ phải nấu cơm, giặt giũ quần áo, bồng em, thì cũng không gì đáng sợ. Đằng này con càng ngày càng lớn rồi. Con càng lớn, càng đẹp như mẹ con. Mụ ấy dốt nát, chỉ mong con kiếm được nhiều tiền như con Lan ở cạnh nhà. Vì vậy tốt hơn con đi đi. Một ngày nào đó, con kiếm được tấm chồng khá giả, sống hạnh phúc, thì cha kể như đã đền bù được chút lỗi lầm nào với mẹ con. Những lời của cha Hàn đầy mặc cảm, không thành văn, nhưng đủ để Hàn hiểu rõ. Ngôi nhà xưa không còn là nơi trú ngụ của nàng nữa, nó đã từ chối sự đón nhận ngày về. Vì càng lớn, Hàn càng là chiếc đinh trong mắt mẹ nuôi. Hàn nhìn cha, chỉ thấy mặt nhòa lệ. Cha, con hiểu, con không bao giờ trách cha mẹ đâu. Người cha ngước mắt lên thật nhanh, ánh mắt thương xót lẫn cảm động, đủ để xoa dịu niềm đau trong tim Hàn. Bích Hàn, con lành lắm, trời Phật sẽ phù hộ con. Hàn cảm động, thế là xong. Chỉ cần mấy lời như vậy là đủ làm bằng chứng cho một sự cắt đứt liên hệ cha con. 14 năm, Hàn sẽ không còn được trở về mái nhà quen thuộc. Ở đó có ẩm mốc, mũi mồng, có những công việc quần quật suốt ngày không hết, nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm. Xin cha lưu ý đến Bích Hà nhiều hơn. Con cứ yên tâm, Người cha đứng lên. Con Hà, dù sao cũng là ruột thịt của cha, cha làm sao để nó bị khổ cho được. Và người cha bỏ đi. Ông không quay lại nhìn Hàn một lần cuối. Hàn hiểu, vai trò và công việc của ông quá nặng nhọc. Bản tính của mẹ nuôi lại khắc nghiệt, sẽ không bao giờ cha quay lại thăm mình. Xa ngôi nhà cũ, đối với Hàn đúng ra phải là một niềm vui, một sự giải thoát khỏi ách khổ sai. Nhưng không hiểu sao Hàn vẫn cảm thấy buồn. Nàng không yên tâm nhất là về cuộc sống của Bích Hà. Riêng thằng em trai tuy cũng không phải là con mẹ kế, nhưng dù gì nó cũng là trai. Hàn hiểu tính cha, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn được trọng vọng. Chắc chắn mẹ nuôi sẽ không dám đụng đến hắn. Chỉ có Bích Hà. Nhưng rồi Hàn lại thở dài. Chính ta cũng chưa hiểu đời mình nổi, rồi sẽ trôi về đâu, thì có lo cho em cũng vô ích. Sống trong bệnh viện hơn tháng, người thường ghé thăm Hàn nhất là Y Vân. Thường như mỗi ngày, trong những cuộc tiếp xúc thường xuyên, tình cảm sẵn có càng thắt chặt. Hàn nhìn Vân như một thần tượng mến yêu, vừa đáng kính vừa có ơn nghĩa, tình chị em và cả một tình mẫu tử muộn màng. Nếu có một dịp nào đó được trả ơn bằng sự tan xương nát thịt, ta vẫn sẵn sàng. Hàn thường nghĩ như vậy. Còn Y Vân, nàng càng lúc càng thấy đời mình dính liền với Hàn. Nàng yêu nó với một tình yêu ruột thịt. Con bé có một tâm hồn dễ rung cảm nhất, nhỏ nhắn, dễ thương. Vì vậy thường lúc Vân cứ gọi Hàn bằng những danh từ như chú chim nhỏ, chú thỏ con, bé tí. Và lúc Hàn buồn, lúc Hàn khóc, Y Vân đã vỗ về, con bé tội nghiệp. Thế mà một tháng rồi cũng trôi qua, ngày xuất viện của Hàn cũng đến. Hôm ấy nhằm chủ nhật, hơn 10 giờ sớm mai, Y Vân và Hạo Thiên đã có mặt, thanh toán hết tất cả những phí khoản bệnh viện. Họ vào phòng đã thấy Hàn tươm tất đứng chờ. Coi kìa, con chim nhỏ bị không khí bệnh viện làm ngán tận cổ, được dịp là đã chực sẵn muốn bay rồi. Hàn cười ngượng nghịu, không bao giờ nàng vui một cách vui thư thái như Vân. Hoàn cảnh sắp đến lúc nào cũng làm đầu óc căng thẳng. Y Vân cười nói, sao yên lặng vậy cô bé? Em lo chuyện gì mà mày châu ủ dột như thế? Không lẽ em chưa sợ mùi ê tê à? Muốn ở lại nữa sao? Hay là chẳng thích về nhà tôi? Du Bích Hàn đính chính. Dạ không phải thế, em chỉ ngại, ngày hai bác không thích em. Hạo Thiên bước lại, những chuỗi ngày thân mật không còn phải khách sáo. Em yên tâm, Bích Hà. Ba mẹ anh không phải là cọp, sư tử hay diều hâu gì cả. Vì vậy hãy vui lên, không ai ăn thịt em đâu mà sợ. Nghe Thiên nói, nhìn nụ cười đầy nét khôi hài, Hàn không nhịn được tiếng cười. Bây giờ thì dù quả thật có cọp, sư tử, diều hâu hay cái gì cũng mặc, thực tế phải đối diện. Hàn cười nói, dạ không đâu, em không lo gì cả, có anh chị rồi còn lo gì. Và cả ba đứng dậy, nhìn gói quần áo nhỏ một cách tội nghiệp của Hàn, Vân lên tiếng, về nhà xong vài hôm chị sẽ đưa em ra thương xá kiếm một vài bộ quần áo mới nhé. Thế này là làm phiền anh chị nhiều lắm rồi. Bích Hàn thở dài. Đừng mua thêm cho em gì nữa, mua thêm chỉ khiến em bức rứt thôi. Y Vân cắt ngang. Tại sao phải bức rứt? Ngay từ đầu chị đã bảo em đừng phân biệt thế này thế kia rồi mà. Nếu chị còn nghe em nói những lời khách sáo như vậy nữa, chị giận cho xem. Bích Hàn nhìn Y Vân, khuôn mặt bộc trực khiến nàng nghe tim xao động. Ra khỏi bệnh viện, gió mát từ bốn phương lùa về, trời xanh thẳm, phiêu bồng bởi những đám mây trắng xốp nhẹ, tất cả như một vũ khúc luân lưu giữa ánh nắng mặt trời. Bích Hàn hít thật đầy khí trời vào lòng ngực. Trong thoáng giây, nàng có cảm tưởng như mình vừa thoát ra khỏi kiếp địa ngục, mong để hồi sinh. Một đời sống mới, một kiếp người hoàn toàn lột vỏ. Mắt hàng chớp sao, má hàng ửng hồng. Nắng đẹp quá, gió mát quá, trời đẹp và đời cũng đẹp. Hàng quay lại nhìn Hạo Thiên với Y Vân, họ đang theo dõi những biến chuyển trên mặt nàng. Lên xe, tất cả đều ngồi dồn ở băng trước. Vân giữ chặt tay Hàng trong tay nàng, như muốn san sẻ một phần sự can đảm, sức sống vui tươi qua người con gái bệnh hoạn, qua trái tim yếu ớt như những hạt sương trên cành. Hàng ngồi yên lặng ngắm nhìn những tòa nhà đồ sộ hai bên đường. Xe vẫn thẳng hướng đường Nhân Ái, qua một con lộ nhỏ nhưng lại đầy những building, biệt thự. So sánh với ngôi nhà gỗ của mình, Hàng thấy một sự cách biệt không bao giờ với tới. Xe ngừng trước cổng một tòa building lớn. Y Vân vỗ mạnh vai Hàng. Đến rồi, đây là nhà mới của cô đây. Bích Hàng xuống xe, nụ cười ngượng ngập. Nhìn chiếc sân rộng có bồn phun nước, có những cây tòng xanh lá quanh năm và những kiến trúc cầu kỳ, Hàng tò mò, kinh ngạc. Nàng có cảm giác như mình đang lạc vào giữa vùng đất thần tiên. Vâng, em đưa Hàng vào nhà trước đi, anh mang đồ đạc vào sau. Dạ. Vâng, vâng lời Thiên đưa Hàng vào nhà. Ngôi nhà không phải của riêng một mình ông bà Cao. Họ bước vào thang máy. Hàng đừng quên là nhà chúng ta ở số 8A nha, lầu 8 nha. Bích Hàng thắc mắc. Lầu 8 lận à, rủi thang máy hư thì sao? Y Vân cười. Nhà rộng thế này thì thang máy phải được bảo trì luôn chứ, nếu không những người ở lầu thứ 11 làm sao xuống? Vừa dứt thì thang máy cũng vừa ngừng. Vân đưa Hàng đến số 8A, ngừng lại mở ổ khóa. Em nhớ nhắc chị là phải làm thêm một chìa khóa cho em nữa nhé. Vân vừa mở cửa vừa dặn dò, nhưng Hàng có nghe thấy đâu. Nàng đang bị khung cảnh xa lạ làm ngỡ ngàng. Vân kéo Hàng vào căn phòng khách lộng lẫy, trải thảm mềm, bộ salon hồn nhung chẽm chệ một góc phòng khách, chiếc bình bông bằng pha lê trong suốt. Ba mẹ ơi, con mang Hàng về rồi đây này. Y Vân gọi vọng vào trong, và vợ chồng ông Cao gần như xuất hiện ngay. Bích Hàng phập phòng đón nhận giông bão sắp xảy tới. Ông Cao Kế Thiện cao và gầy, đôi mắt kính thẳng với một khuôn mặt cương nghị. Bà Cao mập hơn, tóc bới quý phái trong chiếc áo dài xanh. Hàng không dám nhìn lâu, nàng lý nhí trong miệng. Chào hai bác. Bà Cao Kế Thiện nói. Đừng khách sáo như vậy. Bà đã biết hết lai lịch của Hàng. Đời sống khốn khổ, đáng thương, cộng thêm những gia vị mắm muối khi Vân tường thuật. Lại đây con, chuyện của con bác biết hết rồi. Không ngờ trên đời này còn có những chuyện khổ ái như vậy. Đến đây con, đến đây với bác. Hàng thu hết can đảm nhìn lên. Bao nhiêu xúc động, rây rứt, sợ hãi làm mắt nàng đồng đầy lệ. Bà Cao kéo Hàng đến trước mặt, ôm trong vòng tay an ủi. Đừng, đừng khóc nữa con. Bắt đầu từ bây giờ, con cứ nghĩ như con đã có một đời sống mới. Không có ai ức hiếp con nữa đâu. Câu nói như cơn sóng phá vỡ đê, cửa đê. Hàng òa lên khóc. Hàng khóc không phải vì sợ hãi, lo buồn, mà vì bị khơi đúng tâm sự. Trước kia, có lúc Hàng đã nghĩ tới, nhưng nàng không ngờ bà Cao lại hiền hậu như thế này. Một con bé mồ côi, một cánh chim cô đơn mệt mỏi đã qua được vùng bão tố và đáp trúng một tổ ấm bình yên. Nó lúng túng, không biết phải ứng phó thế nào với hoàn cảnh mới. Bà Cao dìu Hàng về phía ghế. Đẹp thế này mà chẳng ngờ phải khổ như vậy. Bà Cao lấy khăn tay chùi mắt cho Hàng. Dì ghẻ tàn nhẫn quá hở con. Nếu bác mà có được một đứa con như vậy, chắc bác phải cần lắm. Y Vân đứng cạnh chợt nảy ra ý kiến. Bích Hàn, em mất cha mẹ từ nhỏ, coi như là mồ côi. Cha mẹ chồng chị lại muốn có một đứa con nuôi, thì sao em chẳng chọn dịp này nhận người làm cha mẹ nuôi đỡ đầu đi chứ? Ý của Y Vân đánh thức Hàn, nàng quỳ xuống ghế chắp tay lại bà Cao. Xin lại mẹ à. Bà Cao mừng quá đỗi, sinh ra lúng túng. Khỏi con. Kiếp trước chắc mẹ phải tu nhiều lắm mới có được đứa con gái đẹp như con thế này. Và quay lại Y Vân, bà gọi. Dân ơi, Dân, con vào trong bàn trang điểm lấy chiếc vòng cẩm thạch cho mẹ. Nhận con nuôi phải có một món quà ra mắt chứ. Y Vân vui mừng, không ngờ Hàn lại tốt phúc như vậy. Vừa mới bước chân vào gia đình họ Cao đã được mọi người yêu thích. Nàng chạy vội vào trong lấy chiếc vòng. Trong lúc Bích Hàn quay sang ông Cao Kế Thiện với một lạy ra mắt cha nuôi. Thưa cha. Ông Cao Kế Thiện cười thật to. Từ xưa đến nay, ông là người ít chịu bày tỏ tình cảm riêng tư. Nhưng hôm nay đặc biệt, ông quay sang vợ. Em bảo con liền tối nay cho một con gà quay, làm thêm mấy món ăn ngon, khui một chai rượu để ăn mừng nhé. Y Vân mang chiếc vòng ra, cũng vừa lúc Thiên ôm gói áo bước vào. Trông thấy trước mặt mẹ vừa cười vừa chảy nước mắt, chàng ngạc nhiên. Ủa, có chuyện gì nữa đây? Y Vân sung sướng vọt miệng. Không có chuyện gì cả. Mẹ cha vừa mới nhận Hàn làm con nuôi. Từ đây cô bé sẽ được ở lại nhà chúng ta một cách danh chánh, ngôn thuận rồi. Bà Cao mang chiếc vòng vào tay Hàn, khiến Hàn cảm động. Món quà này của mẹ quý giá quá, con không dám nhận đâu. Đừng nói vậy. Bà Cao cười nói. Tại sao lại không dám nhận? Vòng này mẹ có đủ một đôi. Một chiếc mẹ đã cho chị Dân con. Còn một chiếc phải là của con chứ. Chiếc vòng có vẻ to so với cườm tay ốm yếu của Hàn. Bà vuốt ve nói. Tội nghiệp, ốm quá rồi. Mai phải bảo con Liên mua thêm một ít gà heo, gà ác, nấu canh cho con tẩm bổ. Con gái phải mập mạp hồng hào trông mới đẹp chứ. Hạo Thiên đứng gần đấy chêm vào. Mẹ chăm sóc Hàn kỹ quá, con phải gọi cô Liên ra mới được. Gọi Liên làm gì? Con gọi cô ấy mang ra đây cho con chai giấm. Bà Cao ngạc nhiên. Con bảo lấy giấm chi vậy? Thì để con uống chứ. Hạo Thiên giả cho mày ủ dột. Mẹ yêu Hàn quá, con không ghen sao? Ồ, cái thằng quỷ này. Bà Cao cười tức hơi. Được rồi, nếu con muốn. Dân này, bảo con Liên mang chai giấm ra để thằng Thiên uống trước mặt mọi người coi. Y Vân cười và gọi vào trong. Cô Liên ngơ ngác mang chai giấm ra. Hạo Thiên nhìn chai giấm trợn mắt. Bây giờ con phải uống thật à? Thì tại con đòi. Bà Cao cười nói. Đòi rồi bây giờ không chịu à? Y Vân tiếp tay với mẹ chồng trêu Thiên. Đúng rồi, đại trượng phu mà không lẽ lại rút lời là nói sao? Cao Hạo Thiên nhìn quanh, chàng thấy mình không còn ai đồng minh nên đưa tay Cao lên đầu. Được rồi, uống thì uống chứ. Và giật lấy chai giấm trong tay cô Liên mở nắp. Nhưng Bích Hàn đã chạy đến. Đừng anh, giấm chua lắm, anh uống thật không sợ bị lủng bao tử ư? Hạo Thiên giả vờ gục gặt. Cả nhà chẳng còn ai thương anh hết, nhưng chỉ có cô em nuôi. Vậy thì để chiều em anh không uống nữa. Bích Hàn cười thích thú, trong khi Y Vân kêu to. Không được mẹ ơi, chúng ta lại bị mắc mưu anh Thiên rồi. Bà Cao vẫn chưa hiểu rõ. Tại sao? Chai giấm còn nguyên kìa. À thì ra. Bà Cao cũng kêu lên. Thiên, tại sao ban nãy bảo uống mà chẳng uống đi? Uống sao được mẹ? Hạo Thiên nhìn Bích Hàn cười nói. Còn mới được thêm một đứa em nuôi, vui còn không hết nữa là. Vả lại, Bích Hàn vừa bảo con đừng uống, con thương em con, con phải nghe lời nó. Y Vân nói, cái miệng anh trơn lắm, vậy mà cũng cho rằng mình là kẻ đại trượng phu. Anh chẳng phải là đại trượng phu, còn em là tiểu thê tử à? Chưa ai hề nghe qua danh từ tiểu thê tử kỳ cục đó, nên cả nhà cười ầm. Giữa căn phòng ngập đầy tiếng cười, trong hạnh phúc vô biên, Hàng mất hết những ngượng ngập nguyên thủy. Nàng như cánh hoa vươn mình lên từ địa ngục. Đời là một thiên đàng ngập nắng. Đến đây đã hết chương 12. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 13 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.